Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 409, lan truyền khắp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Châu Huấn Tài nghe vậy đều nhìn sang gia chủ Lam. Gia Lam Vũ Hằng vẫn đứng một bên không nói gì, vẻ mặt đầy khó hiểu. Lầm Vũ Hằng nhìn Lục Trần rồi mới nói, Lục Tổng còn là tổng tư lệnh của điện sát thần ở Cô Cang, ban đầu gia tộc của tôi không biết tốt xấu nên đã đắc tội với Lục Tổng, còn dám đuổi giết đến tận Cô Cang, hơn 500 cao thủ võ thuật cuối cùng đều bị Lục Tổng giết sạch. Lúc đó nhờ có Lục Tổng hạ thủ lưu tình tôi mới có thể an toàn trở về Trung Nguyên. Ông ta nói rồi chắp tay cung kính cúi người trước Lục Trần. Nhìn Lam Vũ Hằng như vậy mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Lâm Chấn Đông phải lùi bước rồi. Bởi vì Lâm gia cũng sợ rồi. Lục Tổng, Châu Huấn Tài không biết phải xử lý việc này thế nào rồi. Chuyện này là do bọn họ làm sai trước. Hơn nữa Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy. Ông ta thật sự không biết phải làm thế nào cho tốt. Vốn dĩ tôi cũng không để ý đến Châu gia các người, nhưng các người lại quá coi thường Lục Trần này rồi. Chuyện ngày hôm nay tôi cho các người hai sự lựa chọn, hoặc là đền bù cho tôi 8 tỷ, hoặc là đợi phá sản đi. Cho ông 5 phút để suy nghĩ. Lục Trần nói rồi rút một điếu thuốc ra hút, chuẩn bị đợi Châu Huấn Tài lựa chọn rồi sẽ rời đi. Ban đầu anh ấy chỉ định dọa Châu gia 2,3 tỷ là cùng, không ngờ Châu gia lại muốn dùng Lâm gia để đối phó với anh ấy, đây là việc anh ấy không thể tha thứ được. Sắc mặt của đám người Châu Huấn Tài thoạt biến, 8 tỷ, đây là muốn một dao giết sạch Châu gia mà. Châu gia mặc dù có tiếng là gia tộc trục tỷ, nhưng bọn họ sao có thể một lúc có 8 tỷ tiền mặt. Bây giờ nhiều nhất Châu gia có thể chuẩn bị là 5 tỷ tiền mặt, 3 tỷ còn lại thì bắt buộc phải bán cổ phần công ty cùng một số tài sản cố định nữa mới đủ. Nhưng như vậy thì Châu gia sẽ không bị dồn đến bước đường cùng. Nếu như để Lục Trần khiến cho cả Châu gia phá sản thì bọn họ mới thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng. Cuối cùng Châu Huấn Tài thở dài một hơi, đồng ý sẽ đền Lục Trần 8 tỷ, xin đưa trước 4 tỷ, 4 tỷ còn lại xin hẹn trong một tháng tới sẽ trả đầy đủ. Ông ta tin Lục Trần tuyệt đối có đủ năng lực khiến Châu gia của ông ta phá sản hoàn toàn, đây là lựa chọn tốt nhất của ông ta rồi. Nhìn Châu Huấn Tài nhận thua, tất cả mọi người đều thở dài nhưng không có ai nói gì cả. Bởi vì bọn họ cũng tin lựa chọn này của Châu Huấn Tài là chính xác nhất. Thật sự đã không có ai dám giở mánh khóe thủ đoạn gì với công nghệ di kỳ của bây giờ nữa rồi. Mấy gia chủ gia tộc lớn kia trong lòng cũng hối hận không ngừng, đều rất sợ những lời lẽ trước đó của họ sẽ khiến Lục Trần ghi hận với bọn họ. Nếu như những lời nói đó của họ thật sự đã chọc giận Lục Trần vậy thì bọn họ cũng sẽ không thong thả mà rời khỏi đây rồi. Có điều bọn họ rõ ràng là đang quá xem trọng bản thân mình rồi. Lục Trần từ đầu đến cuối đều không có ý định chấp nhặt với những người kém hiểu biết như bọn họ. Ngay đến cả Lâm gia anh ấy còn bỏ qua, còn không thèm để ý thì sao anh ấy có thể để ý đến mấy lời nói ngu xuẩn của mấy đại gia chủ này chứ? Chị Thần Thần, đây là người đàn ông khiến cả đế quốc M cũng phải sợ hãi sao? Anh ấy trẻ quá, đã cứu chị nhưng cũng đã khiến cả Châu gia chúng ta xong đời rồi. Đúng vậy, lúc này chị không biết nên cảm ơn anh ta hay là hận anh ta nữa. Nhìn ba người Lục Trần hiên ngang rời đi, Châu Thần Thần thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Châu gia không tốn thời gian của Lục Trần là bao, cùng ngày anh ấy đã trở về Du Châu rồi. Sau khi về Du Châu, Lục Trần tự cho mình mấy ngày nghỉ để ở nhà chơi cùng con gái. Từ khi có được quyền khai thác toàn bộ tài nguyên khoáng sản của Madagascar, anh ấy thấy bố cục cơ sở của công nghệ di kỳ cơ bản đã hoàn thành, những việc tiếp theo là chờ đợi mở rộng ra toàn thế giới rồi ngồi thu hoạch kết quả thôi. Lục Trần muốn nghỉ ngơi một chút nhưng có một số chuyện lại không cho anh ấy được như ý, do cuộc đại khai sát giới của điện sát thần ở Madagascar mà vũ khí súng từ trường cao của điện sát thần nhanh chóng đã bị truyền thông đưa tin khắp nơi, lập tức đã thu hút sự chú ý của các quốc gia, không ít các tay buôn vũ khí đều lần lượt đến Du Châu muốn cùng hợp tác với công nghệ di kỳ. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật vũ khí công nghệ di kỳ cũng không dám tự ý bán ra ngoài, việc này phải được sự đồng ý của quốc gia mới được, nếu không sẽ là tội phản quốc. Do vậy mà Lục Trần đành phải đích thân đến thủ đô tìm Bộ trưởng Lưu Trường Phong đàm phán. Kết quả đàm phán là công xưởng quân sự nổi tiếng trong nước ra giá 5 tỷ để mua đứt độc quyền những kỹ thuật này, rồi sẽ do họ bán cho các quốc gia khác. Nói thật 5 tỷ có hơi ít nhưng Lục Trần cũng là người biết cái gì nên lấy hay bỏ, nên đã đồng ý. Đối với anh ấy, súng từ tường cao cũng chỉ là một dự án nhỏ trong mảng khoa học kỹ thuật quân sự, anh ấy cũng không thể độc chiếm nó được. Tới đây anh ấy cũng chuẩn bị một số khoa học kỹ thuật đỉnh cao về phương diện quân sự, đều có thể nhượng bộ cho quốc gia, nhưng phương diện kinh doanh thì phải nắm chắc. Thời gian vài tháng tới, việc phát triển động cơ vạn năng rất thành công, dù là các nhà sản xuất ô tô trong nước hay ngoài nước đều lần lượt đặt mua động cơ vạn năng mới ra này của công nghệ Di Kỳ. Nghe nói đơn đặt hàng trong và ngoài nước đều đã sắp xếp đến cuối sang năm rồi. Việc này khiến các thành viên lớn của Tổng Thương hội ở Du Châu đều góp ý nên mở rộng thêm công xưởng, động cơ vạn năng do công nghệ Di Kỳ sản xuất ra không chỉ khiến riêng công nghệ Di Kỳ mà còn cả ba tập đoàn lớn là tổng đại lý ở nước ngoài của Trần Gia, tổng đại lý trong nước của tập đoàn Khuynh Thành đều kiếm được rất nhiều tiền, tất cả các thành viên của Thương hội cũng được ăn một bát canh đầy rồi. Chỉ mỗi dự án động cơ vạn năng này thôi nghe nói trong một năm đã đem lại lợi nhuận lên đến 70 tỷ cho Du Châu, do vậy Tạ Vĩ Hào đã đích thân mời Lục Trần hai lần đi ăn rồi. Sự thành công của động cơ vạn năng khiến chị y dưới công nghệ Di Kỳ đều vô cùng phấn khởi, điều này cho thấy sản phẩm robot thông minh thương mại, gia dụng, ra mắt vào tháng 10 tới đây chắc chắn cũng sẽ vô cùng thành công. Đối với việc này nội bộ công nghệ Di Kỳ không có gì phải nghi ngờ nữa. Mọi người đều biết trong tương lai rất nhiều công việc chắc chắn có thể thay thế bằng robot thông minh. Đây là đại xu thế khi văn minh nhân loại đạt đến một mức độ phát triển nhất định. Ngày 25 tháng 9 công nghệ Di Kỳ lại một lần nữa thông báo hoạt động chính thức mới, dự án này còn có cả một video đi kèm, đây chính là bản thông báo ra mắt sản phẩm robot thông minh. Bản thông báo này vừa ra, công nghệ Di Kỳ lại lần nữa trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất tại các cường quốc chế y thế giới. Cơ bản đều là những chủ đề công nghệ Di Kỳ lại thế này lại thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ khi công nghệ Di Kỳ ra mắt động cơ hàng không đi cây. Không một năm ngoái đã trở thành tiêu điểm của cả thế giới, cả tập đoàn sớm đã được các đơn vị truyền thông lớn luôn luôn chú ý rồi. Chỉ cần có một động thái thôi chắc chắn sẽ lập tức đưa tin chê y khắp thế giới. Đối với robot thông minh sắp ra mắt của công nghệ Di Kỳ, dường như cả thế giới đều đang bàn luận xem robot thông minh thế hệ đi cây này có gì khác biệt với các robot thông minh hiện nay chê y thị trường. Nhìn vào số liệu do công nghệ Di Kỳ cung cấp gần như tất cả đều phải trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, vẫn còn vài ngày nữa sản phẩm mới được đưa ra triển lãm, nên các chuyên gia cũng không dám đưa ra kết luận bừa bãi. Nhưng dám khẳng định ngày triển giảm giao lưu chắc chắn mọi người sẽ vô cùng bùng nổ. Công nghệ Di Kỳ đang vận hành rất thuận lợi, nhưng vào đúng ngày triển lãm giới thiệu sản phẩm robot thông minh thì trong nhà Lục Trần lại xuất hiện vài vị khách không mời mà đến. Cách Trương,